Hôn nhân chữa lành của tổng tài tàn tật. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hy Nhiễm phát hiện cô hoàn toàn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cơ thể anh cứng đến mức cô muốn cử động một chút cũng không được. Vùng da cổ rất nhạy cảm, cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại khi anh đặt môi lên. Cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả lên đó. Môi anh lướt từ tai cô xuống chỗ động mạch đang đập thình thịch bên cổ. Anh ngậm chỗ đó rồi mút mạnh một cái. Từ Hy Nhiễm bị kích thích nhắm mắt lại. Tim đập nhanh giống như muốn văng khỏi lồng ngực. Quên mất suy nghĩ, cũng hoàn toàn không có tâm trạng phân tích hành động bất ngờ của anh. Cô giống hệt một con rối gỗ. Một con rối gỗ chỉ còn cảm nhận được cảm giác nóng bỏng bên cổ. Đến tận khi động tác mút vào bên cổ cô dần chậm lại. Cơ thể sau lưng cô cũng rời khỏi. Từ Hy Nhiễm chợt hoàn hồn. Theo bản năng lách khỏi cửa sổ. Lui về sau hai bước. Cô ôm nơi bị anh mút. Trên đó vẫn còn độ ấm nóng rực của môi anh. Cô nhìn anh bằng một loại ánh mắt căng thẳng rồi lại khiếp sợ. Tưởng Dư Hoài dùng ngón tay cái xoa khóe miệng. Giống như chưa xảy ra chuyện gì. Giọng nói của anh vẫn chẳng khác gì thường ngày. Trở về nghỉ ngơi đi. Từ Hy Nhiễm vội vàng trở lại phòng. Trái tim đập dữ dội còn chưa trở lại bình thường. Cô đi đến trước bàn trang điểm liếc mắt nhìn. Nơi bị anh mút đã đỏ ửng. Anh dùng rất nhiều sức. Hình như là cố ý muốn để lại dấu vết trên người cô. Tại sao anh lại làm như vậy? Từ Hy Nhiễm cảm thấy mình nên tức giận, thế nhưng nghĩ đến việc bọn họ đã là vợ chồng, chuyện thân thiết hơn anh cũng có thể làm với cô. Hình như cô không có lý do gì để tức giận, cô nhớ tới anh từng nói không chứa nổi hạt cát trong mắt. Chẳng lẽ anh tức giận vì những lời kia của Trình Vân Khải? Nhưng cô nhớ lại biểu hiện của anh lúc ăn tối, anh cực kỳ bình tĩnh. Dường như những lời đó cũng không ảnh hưởng đến anh. Hơn nữa cô cảm thấy người đàn ông chững chạc thành thục như anh sẽ không vì những lời đó mà tức giận. Đêm nay Từ Hy Nhiễm ngủ không ngon, luôn bất chợt tỉnh lại. Trong lúc mơ màng, những hình ảnh đó lại không ngừng quanh quẩn trong đầu. Lần sau rõ hơn lần trước. Cứ như vậy mãi cho đến sau nửa đêm cô mới ngủ thiếp đi. Phòng của Từ Hy Nhiễm ở đối diện phòng Tưởng Dư Hoài. Ngày hôm sau cô thức dậy, vừa mở cửa phòng đã thấy Tưởng Dư Hoài ngồi trên giường ở phòng đối diện. Cửa phòng mở rộng, anh ngồi im trên giường, ống quần bên chân trái trống rỗng, không có chân giả. Từ Hy Nhiễm vừa nhìn thấy anh đã nghĩ đến hình ảnh tối qua. Mặt lại không tự giác nóng lên, khác biệt với bối rối của cô. Vẻ mặt Tưởng Dư Hoài bình tĩnh, anh ngồi bên giường lẳng lặng nhìn cô, giống như đang cố ý chờ cô. Từ Hy Nhiễm thấy hòm thuốc đặt bên giường, cô nhớ đến chân anh bị nhiễm trùng, vội làm cho mình tỉnh táo lại, đi lên trước hỏi, tôi giúp anh bôi thuốc nhé. Ừ, Từ Hy Nhiễm ngồi xổm trước người anh, chậm rãi vén ống quần anh lên, cô đã giúp anh bôi thuốc vài lần. Thế nhưng lần này động tác của cô lại cực kỳ không linh hoạt. Cũng không dám nhìn anh. Khó khăn vén ống quần lên. Từ Hy Nhiễm lấy thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên đùi anh. Mỏm cụt đã tốt hơn nhiều. Gần như đã hết bầm tím. Bôi thuốc mỡ xong Từ Hy Nhiễm hỏi. Muốn đeo chân giả không? Có. Từ Hy Nhiễm lại lấy chân giả của anh qua. Đặt lớp vỏ bông và tất chân lên mỏm cụt cho anh. Sau đó đeo chân giả lên. Khóa van hút. Được rồi, cô đang muốn đứng lên. Một bàn tay thon dài đột nhiên duỗi tới. Ngón tay hơi lạnh nắm cằm cô khẽ nâng lên. Anh hơi nghiêng đầu nhìn vào cổ cô. Đáy mắt chợt nổi lên một màu tối tăm. Hình như tối qua dùng sức hơi nhiều. Có làm em đau không? Giọng anh rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng không có chút khác thường nào, giống như anh chỉ không cẩn thận dẫm phải cô làm cô đau mà không phải anh dùng sức mút cổ cô làm cô đau vậy. Từ Hy Nhiễm cảm giác tim lại bắt đầu đập nhanh hơn. Đầu ngón tay anh lạnh lẽo, nhưng chỗ cằm bị anh nắm lại nóng bừng. Không, không có, xin lỗi. Anh nới lỏng tay, nói hai chữ này một cách thành khẩn. Từ Hy Nhiễm đứng lên, cúi đầu không dám nhìn anh. Một hồi lâu mới tìm được giọng nói. Không sao, trước đó em vẫn cảm thấy tôi là người tốt. Có phải bây giờ đã thay đổi suy nghĩ rồi? Hình như tôi không tốt như em nghĩ đúng không? Nghe nói như thế Từ Hy Nhiễm hơi sửng sốt. Cô nói ngay, không có, trong lòng tôi anh Dư Hoài vẫn rất tốt. Rất tốt, anh khẽ bật cười. Tôi không có tốt như vậy đâu. Đừng nghĩ quá tốt về tôi. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Tại sao anh Dư Hoài lại nói như vậy? Anh đảo mắt về phía xa, đáy mắt sâu hơn. Không có gì, chỉ là sợ em nghĩ quá tốt về tôi, sau này phát hiện tôi không tốt sẽ thất vọng. Từ Hy Nhiễm cười cười nói. Sẽ không. Từ Hy Nhiễm không biết hôm qua anh như vậy có phải vì Trình Vân Khải không, nhưng cô cảm thấy cô vẫn nên giải thích một câu. Mặc dù tôi và Trình Vân Khải từng quen nhau, nhưng chúng tôi đều chỉ coi đó là một trò đùa. Chúng tôi cũng không để tâm đến chuyện quá khứ. Tôi và anh ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Mẹ anh ta cũng rất tốt với tôi. Đúng là thanh mai trúc mã. Nhưng hiện giờ anh ta đã có bạn gái. Tôi cũng đã kết hôn. Chúng tôi cũng đã nói rõ chỉ làm bạn bè bình thường. Anh Dư Hoài, anh yên tâm. Quá khứ nên dọn sạch tôi đều đã dọn sạch rồi. Tôi cũng có chừng mực. Biết mình nên làm gì. Anh khẽ đáp. Từ Hy Nhiễm lén đánh giá anh. Biểu cảm của anh cực kỳ bình tĩnh. Dường như việc này cũng không khiến anh để tâm. Từ Hy Nhiễm càng thêm khó hiểu. Rốt cuộc tại sao hôm qua anh lại khác thường như vậy? Hôm nay có tiết học không? Anh chuyển đề tài. Có, có. Lát nữa trước khi ra ngoài thì tìm một cái khăn lụa đeo lên đi. Anh nói xong nhìn vào cổ cô. Ra hiệu, mặt Từ Hy Nhiễm ửng hồng. Đáp, buổi trưa, Từ Hy Nhiễm nhận được điện thoại của Tưởng Dư Hoài. Bởi vì buổi chiều cô muốn đi tìm giảng viên hướng dẫn trao đổi chuyện luận văn nên buổi trưa không về. Tưởng Dư Hoài đến tìm cô cùng ăn cơm trưa. Sau khi Từ Hy Nhiễm tan học, ra khỏi giảng đường, vừa liếc mắt một cái đã thấy chiếc xe đỗ cách đó không xa. A Văn nhìn thấy cô đến thì mở cửa xe giúp cô. Sau khi Từ Hy Nhiễm lên xe phát hiện một cái hộp nhỏ đóng gói tinh xảo được đặt cạnh ghế. Từ Hy Nhiễm cầm lấy hộp tò mò hỏi. Đây là cái gì? Tưởng Dư Hoài nói. Tặng em, tặng tôi, sao lại tặng cô quà? Đã qua sinh nhật của cô rồi. Mở ra xem đi. Từ Hy Nhiễm mở hộp ra. Bên trong có mấy móc chìa khóa hình gấu bông Disney được làm thủ công rất đẹp. Có Stella Lu cô thích nhất. Còn có hai gấu bông hàng đầu. Shirley Murray và Lina Bell. Ba móc chìa khóa được đặt nằm song song trên một miếng vải nhung đen. Dưới cùng còn có một hộp nhỏ. Trên đó là một cái lắc tay cỏ bốn lá xinh đẹp. Thích không? Tưởng Dư Hoài hỏi cô. Không thể không nói quà tặng này rất có chất lượng, rất phù hợp với sở thích của cô. Từ Hy Nhiễm thật sự rất thích. Tại sao lại tặng tôi quà? Đây là quà xin lỗi. Hôm qua là tôi thất lễ. Nói đến đây Từ Hy Nhiễm hơi xấu hổ. Cô nói, không sao, thật ra cô cũng không để trong lòng. Càng không trách anh. Ăn cơm xong Tưởng Dư Hoài lại đưa cô đến dưới ký túc xá. Từ Hy Nhiễm xuống xe đang muốn tạm biệt anh. Đúng lúc bắt gặp hai bạn cùng phòng trở về. Từ Hy Nhiễm không muốn công khai ở trường học. Cô cũng đã cố ý bảo Tưởng Dư Hoài đỗ xe xa hơn một chút. Không nghĩ tới vẫn đụng phải người quen. Lúc này cửa xe còn chưa đóng. Tất nhiên hai bạn cùng phòng kia cũng nhìn thấy Tưởng Dư Hoài trên xe. Một người trong đó hỏi với vẻ tò mò. Hy Nhiễm. Đây là, hai bạn cùng phòng này thích theo đuổi ngôi sao, thường thích buôn chuyện, cũng thích nói linh tinh sau lưng người khác. Từ Hy Nhiễm không muốn người trong trường học biết chuyện cô đã kết hôn. Cô vội nói, anh ấy là anh tôi. Hóa ra là anh cậu. Bọn họ không hỏi nữa. Tạm biệt rồi rời khỏi. Từ Hy Nhiễm hơi chột dạ liếc nhìn Tưởng Dư Hoài. Cũng may sắc mặt Tưởng Dư Hoài không thay đổi nhiều. Bạn cùng phòng của tôi không biết tôi đã kết hôn. Hơn nữa hai bạn cùng phòng kia rất thích buôn chuyện. Cho nên tôi không có việc gì. Tưởng Dư Hoài nâng cổ tay nhìn thời gian. Thời gian không còn sớm. Buổi chiều tôi còn có cuộc họp. Tuy rằng Từ Hy Nhiễm không nhìn ra điều gì khác thường trên mặt Tưởng Dư Hoài. Nhưng không biết tại sao. Cô có cảm giác hình như anh hơi tức giận. Cũng đúng, giới thiệu chồng mình là anh trai của mình. Giống như kết hôn là một chuyện không tiện nói ra ngoài vậy. Từ Hy Nhiễm cũng hối hận. Vừa rồi không nên nhanh mồm nhanh miệng vội giới thiệu anh là anh trai cô. Không phải bình thường anh đối với cô rất tốt à? Từ Hy Nhiễm vốn muốn giải thích với anh một chút. Nhưng Tưởng Dư Hoài đã nói A Văn lái xe đi rồi. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Chuyện xảy ra sau đó đã chứng minh cảm giác của cô lúc đó không sai. Mà cô cũng đã biết câu, anh ấy là anh tôi, của cô đã tạo thành hậu quả như thế nào. Một khoảng thời gian rất dài cô cũng không dám nhìn thẳng vào xưng hô. Anh trai, này, nếu có thể quay ngược thời gian, nếu cô có thể lựa chọn, cô tuyệt đối, có chết cũng không nói ra hai chữ. Anh trai, này, Từ Hy Nhiễm thảo luận với giảng viên đến buổi tối. Thời gian quá muộn nên cô gọi điện thoại cho Tưởng Dư Hoài. Nói anh đừng bảo người tới đón cô. Cô ở lại trường học. Tưởng Dư Hoài cũng không nói gì. Chiều hôm sau Từ Hy Nhiễm mới gặp Tưởng Dư Hoài. Hai người cùng ăn cơm. Tưởng Dư Hoài với cô nói. Ngày mai tôi phải bay ra nước ngoài. Họp xong sẽ bay thẳng từ nước ngoài về Lạc Thành. Tổng công ty bên Lạc Thành rất nhiều việc. Tôi không thể rời đi quá lâu. Từ Hy Nhiễm nghe vậy hơi sửng sốt. Hỏi, ngày mai đi sao? Bao giờ đi? Đi buổi sáng. Từ Hy Nhiễm trở lại phòng. Cô dựa lưng vào cửa. Không rõ trong lòng là cảm giác gì. Ngày mai anh muốn đi. Cô cảm thấy khó hiểu. Cô và anh quen biết không lâu. Cơ hội ở chung cũng không nhiều. Cô không biết tại sao khi anh muốn đi cô lại cảm thấy hụt hẫng. Đúng lúc hôm sau Từ Hy Nhiễm không có tiết học. Cô cùng anh đến sân bay. Sau khi xuống xe, Tưởng Dư Hoài với cô nói. Lát nữa tôi bảo A Văn đưa em về trước rồi đón chuyến bay khác qua bên kia sau. Từ Hy Nhiễm vội nói. Không cần không cần, tôi tự lái xe về được. Không cần chậm trễ vì tôi. Không chậm trễ. Tôi đi làm thủ tục. Anh nói như vậy nhưng vẫn chưa đi. Nhìn cô như đang đợi gì đó. Nhưng Từ Hy Nhiễm không nói gì. Cô cũng không biết nói gì. Không biết có phải thấy cô không phản ứng hay không. Sau khi anh dừng lại một lúc thì xoay người. Từ Hy Nhiễm nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cô nghĩ tới lần đầu tiên anh tiễn cô ra sân bay. Đó là lần đầu tiên có người tiễn cô sau khi cô lên đại học. Cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được người khác quan tâm. Chờ đợi, anh là người nhà mới của cô. Là chồng cô, không cần cô ăn nói khép nép cầu xin đã đưa học phí cho cô. Sinh hoạt phí có xài thế nào cũng không hết. Và cả thỏ con Stella Lu mà cô thích nhất kia nữa. Những cảm xúc mãnh liệt chợt đan xen trong lòng. Cô không nỡ xa anh. Cô rất muốn ôm anh. Lần tạm biệt này có lẽ chỉ có thể đợi đến nghỉ đông mới có thể gặp anh. Cuối cùng cô cũng cố lấy dũng khí gọi anh lại. Anh Dư Hoài. Anh dừng chân quay lại nhìn cô. Hỏi, làm sao vậy? Từ Hy Nhiễm nhát gan. Không đủ tự tin. Luôn sợ hãi bày tỏ mình. Dù sau khi gả cho anh đã có thay đổi. Nhưng bản chất tự ti vẫn còn đó. Thế nhưng hiện tại, cô vượt qua tất cả những thứ ngăn cô bày tỏ. Cô chạy tới, ôm lấy eo anh, trái tim đập nhanh hơn. Động tác cũng rất cứng ngắc, sợ hành động đột ngột của mình sẽ khiến anh cảm thấy xúc phạm. Nhưng cô cũng không vì sợ hãi rụt rè mà buông ra. cô ghì chặt tay trên eo anh, dán cả khuôn mặt lên ngực anh, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim của mình và nhiệt độ trên người anh. Xung quanh người đến người đi, nhưng cô giống như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Không cảm nhận được gì khác, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ, ôm anh, ôm anh, ôm anh, không biết ôm bao lâu. Đến tận khi nhịp tim dần dần ổn định, cô phục hồi tinh thần, ngạc nhiên vì sự liều lĩnh của mình. Cô ngại quá buông lỏng tay ra. Tôi, cô cúi đầu, không dám nhìn mặt anh. Cô muốn giải thích hành vi của mình, thế nhưng mở miệng rồi lại không biết nên nói gì. Rồi sau đó cô nghe được một tiếng cười khẽ tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh thật sự đang cười với cô. Có lẽ đã ngồi trên cao quá lâu. Anh luôn nói năng thận trọng. Rất ít khi cô nhìn thấy anh cười. Khi anh cười rộ lên thật sự rất đẹp. Cho dù chỉ hơi cong khóe miệng, nhưng cả khuôn mặt đều bởi vì độ cong này mà như bừng sáng. Cô như mất hồn vì nụ cười của anh. Đến khi nhận ra mình thất lễ, cô lập tức đỏ mặt cúi đầu. Nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, anh lại đột nhiên duỗi qua tay ôm lấy eo cô. Anh nắm cả eo cô kéo cô lại gần. Cô bất ngờ không kịp phòng bị va vào ngực anh. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Đối diện là một khuôn mặt dần tới gần, cùng với hơi thở ngày càng đậm của anh. Hô hấp của Từ Hy Nhiễm ngừng lại trong nháy mắt, lúc đôi môi hơi mỏng của anh dán lên môi cô. Đôi môi mềm lại mang theo chút cảm giác mát lạnh, dán lên rồi nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô. Cách chương.